Triền miên tình kiếp, chương 46, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi kết thúc bữa ăn, Cố Hân Mộng trực tiếp lái xe về nhà. Nàng bỗng nhiên cảm thấy mệt mỏi quá, thầm muốn về nhà ngủ, làm thế cái cảm giác nhớ nhung kia sẽ tạm thời tiêu tán đi. Hy vọng ngày mai thức dậy, trong lòng cũng sẽ không còn khó chịu như bây giờ nữa. Tắm rửa xong xuôi, Cố Hân Mộng lặng lẽ nằm lên giường, ánh đèn trong phòng thật mờ ảo. Cố Hân Mộng ngủ, nhưng dù dùng cách nào cũng không thể ngủ được. Rõ ràng, mắt mở to, kinh ngạc nhìn chằm chằm trần nhà, đầu óc trống rỗng, cái gì cũng không suy nghĩ. Dưới lầu, một chiếc xe dừng ở bên cạnh xe của Cố Hân Mộng, cô gái trong xe lẳng lặng nhìn lên cửa sổ có ánh đèn mờ ảo, đó là nhà của Cố Hân Mộng. Mỗi đêm, chiếc xe này luôn dừng ở đây một hồi, cứ như thế lặng lẽ nhìn cửa sổ kia cho đến khi đèn tắt rồi mới lái xe đi. Đêm nay, chủ nhân chiếc xe cũng tới giống như vậy, nhìn lên khung cửa sổ, giống như thất thần nghĩ cái gì đó. Cứ như thế, một giờ rất nhanh liền trôi qua, chủ nhân chiếc xe rốt cục lấy hết dũng khí xuống xe, đi đến tầng nhà của Cố Hân Mộng. Đinh, đinh, đinh, là tiếng chuông cửa, một chút ý thức xẹt qua đầu óc trống rỗng của Cố Hân Mộng, đôi mắt chớp chớp, bình tĩnh yên lặng lắng nghe. Đinh, đinh, đinh, thật là tiếng chuông cửa. Cố Hân Mộng ngồi dậy, ai mà đến trễ như vậy? Cố Hân Mộng xuống giường, đi đến bên cửa lớn, thông qua lỗ trên cửa nhìn ra ngoài. Khi nhìn thấy gương mặt của người đứng ngoài cửa, ánh mắt Cố Hân Mộng kinh ngạc nhìn chừng chừng, miệng mở to, đầu óc còn không có phản ứng gì thì thân thể đã rất nhanh hành động, tay đưa lên nắm cửa, rất nhanh kinh hoàng mở cửa ra. Thật là cậu ấy, Cố Hân Mộng ngơ ngác nhìn người trước mặt, nước mắt không nhịn được chảy xuống, nàng rốt cục cũng tìm được cậu ấy. Hân Mộng, Ngũ Sướng Nhiễm đã nghĩ rất nhiều đến cảnh tượng hai người gặp mặt, duy nhất không ngờ tới là khi Cố Hân Mộng gặp cô thế nhưng lại ngây ngốc đứng nhìn mình yên lặng rơi nước mắt. Ngũ Sướng Nhiễm hy vọng Cố Hân Mộng mắng cô một hồi, hoặc là đánh cô một chút, hoặc là châm chọc khiêu khích một phen. Vô luận như thế nào đều có thể, Ngũ Sướng Nhiễm chỉ không hy vọng chính là nhìn thấy nước mắt bi thương của Cố Hân Mộng. Ngũ Sướng Nhiễm đau lòng vươn tay nhẹ lau nước mắt trên gương mặt của Cố Hân Mộng, thanh âm nghẹn ngào. Đừng khóc, Cố Hân Mộng lắc lắc đầu, bỗng nhiên lập tức đem Ngũ Sướng Nhiễm gắt gao ôm vào trong ngực để mặc nước mắt tuôn rơi. Giờ phút này, nàng cái gì cũng không muốn nói, cái gì cũng không muốn hỏi, nàng chỉ muốn lẳng lặng ôm Ngũ Sướng Nhiễm, muốn mượn sự trì hoãn này để phóng thích cảm giác nhung nhớ tích tụ tháng ngày suốt nửa năm qua, có lẽ như vậy mới có thể thoải mái đi. Ngũ Sướng Nhiễm bị Cố Hân Mộng ôm cơ hồ không thở nổi, nhưng là cái ôm này cảm giác giống như là dùng toàn bộ sinh mệnh để ôm, làm cho cô u sầu trong đáy lòng Ngũ Sướng Nhiễm chậm rãi tản ra, làm cho tản băng trong lòng cũng tan đi, một cỗ nồng đậm yêu thương lan ra, nước mắt cuối cùng không nhịn được từng giọt, rốt cục liên tục tuôn trào. Ngũ Sướng Nhiễm gắt gao ôm lại Cố Hân Mộng, Hân Mộng tôi rất nhớ cậu, thật sự rất nhớ. Hai người không hề cố kỵ, không hề kiêng dè phát tiết tình cảm của mình. Lúc này, trong mắt nhau, trong tim nhau chỉ có đối phương, không còn bất cứ thứ gì khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm xúc dần dần bình phục, Cố Hân Mộng bỗng nhiên cảm thấy được trên người Ngũ Sướng Nhiễm có mùi thuốc lá này rất xa lạ, mùi thuốc lá này che lấp mùi thơm nguyên bản trên người Ngũ Sướng Nhiễm, làm cho đôi mi thanh tú của Cố Hân Mộng không khỏi hơi nhíu lại. Trên người cậu, sao lại có mùi thuốc lá? Trong khoảng thời gian Cố Hân Mộng và Trần Thiên Vũ dùng cơm, Ngũ Sướng Nhiễm dường như hút thuốc không ngưng tay, trên người tự nhiên là lưu lại mùi thuốc. Tuy rằng cô không cần ở trước mặt bất kỳ ai giấu giếm chuyện mình hút thuốc, chỉ duy nhất cô sợ Cố Hân Mộng biết được, bị Cố Hân Mộng hỏi trong lòng thấy hoảng hốt. Vậy sao? Cố Hân Mộng rời đi Ngũ Sướng Nhiễm thật nhanh, Ngũ Sướng Nhiễm mở miệng nói chuyện, Cố Hân Mộng cũng có thể ngửi được từ miệng Ngũ Sướng Nhiễm tràn ra mùi thuốc, ánh mắt Cố Hân Mộng nhanh nhíu lại, mặt lập tức tối sầm, xoay người bước vào nhà, ném cho Ngũ Sướng Nhiễm một câu nói mang ý tức giận. Vào đi, tuy rằng giận, nhưng Cố Hân Mộng không dám đuổi Ngũ Sướng Nhiễm đi nữa, ai biết cô đi lần này thì khi nào mới lại xuất hiện chứ? Ngũ Sướng Nhiễm trong lòng không yên, giống như đứa nhỏ làm gì sai bị người lớn phát hiện vậy, thật cẩn thận bước vào, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Cố Hân Mộng ngồi trên sofa, vẻ mặt tối lại nhìn Ngũ Sướng Nhiễm. Ngồi, Ngũ Sướng Nhiễm thật nghe lời đi đến ngồi trên ghế sofa đối diện Cố Hân Mộng, ngồi thật ngay ngắn, trong lòng không khỏi sợ hãi. Cậu khi nào lại đi học hút thuốc hả? Trong ấn tượng của Cố Hân Mộng, Ngũ Sướng Nhiễm giống như không thích thuốc lá, nhưng vì cái gì bây giờ lại học hút thuốc chứ? Ngũ Sướng Nhiễm ấp úng không biết nên nói thế nào, nhìn bộ dáng bất an của Ngũ Sướng Nhiễm, Cố Hân Mộng bất đắc dĩ than thầm một tiếng, giọng nói cũng không còn tức giận như trước. Tôi đi lấy cho cậu bộ áo ngủ, cậu đi tắm trước một cái đi. Cố Hân Mộng không thích mùi thuốc trên người Ngũ Sướng Nhiễm, nàng thích mùi vị thơm ngát trên người Ngũ Sướng Nhiễm. cũng không để tâm là Ngũ Sướng Nhiễm có đồng ý hay không, cũng mặc kệ biểu tình kinh ngạc của cô, lập tức liền đi vào phòng ngủ, rất nhanh trong tay ôm một bộ quần áo trở ra, đưa cho Ngũ Sướng Nhiễm. Cậu biết nhà tắm ở đâu rồi đấy. Nhà không lớn, nhà tắm cũng không khó tìm, huống chi Ngũ Sướng Nhiễm đối với ngôi nhà này cũng không xa lạ. Ngũ Sướng Nhiễm thật ngoan nhận lấy áo ngủ, liền đi vào nhà tắm. Ngũ Sướng Nhiễm nhìn căn nhà quen thuộc, trong lòng hết sức cảm thụ, cô không nghĩ đến có ngày mình lại có thể trở về nơi này, từ ngày đó cô Hân Mộng lấy cái chết bức cô bỏ đi, cô nghĩ đến cô Hân Mộng sẽ không tha thứ cho cô nữa, sẽ không còn muốn nhìn thấy cô, cho dù cô ra mặt dày đến tìm nàng, cũng sẽ bị cô Hân Mộng đuổi đi. Cô không nghĩ tới, cô Hân Mộng chẳng những không đuổi cô đi, còn xúc động như vậy ôm chặt lấy mình. Hân Mộng, cậu tha thứ cho tôi rồi phải không? Không còn hận tôi nữa, phải không? Hai người lúc trước không phải tình nhân, không phải khuê mật cũng không phải bạn thân. Hai người lúc trước chỉ có cãi nhau ầm ĩ, quan hệ cũng chỉ là đồng sự, chính xác hơn là cô là vệ sĩ của nàng. Tuy rằng cô có tình cảm với cô Hân Mộng, tuy cô cảm thấy cô Hân Mộng đối xử với cô cũng không tệ, nhưng là quan hệ giữa hai người cho tới nay cũng không có phát triển tới. Sau khi bị hiểu lầm phản bội gây tổn thương, còn xảy ra tình một đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cảm thấy cô Hân Mộng là tuyệt đối sẽ không tha thứ cho mình. Dòng nước ấm áp rơi trên mặt Ngũ Sướng Nhiễm, có lẽ nàng đối với cô cũng là có tình cảm. Mặc kệ là có tình ý hay bất cứ tình cảm gì, chỉ cần nàng không hận cô sẽ có cơ hội. Nhưng là, nàng có thể chấp nhận cô là một cô gái sao? Cố Hân Mộng lặng lẽ ngồi trên sofa, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt nhíu lại, lặng lặng trầm tư. Trong khoảng thời gian này rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Cậu ấy gầy đi như vậy, lại còn hút thuốc, rốt cục là vì cái gì? Chẳng lẽ nửa năm qua cậu ấy không phải cố tình biến mất mà là gặp chuyện gì nên mới không có cách nào tìm nàng hay sao? Cố Hân Mộng trong lòng có chút loạn, một hồi lâu, Ngũ Sướng Nhiễm thay áo ngủ đi ra, tóc ướt xõa trên vai cô, Cố Hân Mộng nhìn thấy, đứng dậy lấy máy sấy tóc. Lại đây, Ngũ Sướng Nhiễm ngạc nhiên, nhìn tư thế của Cố Hân Mộng, chẳng lẽ là muốn giúp mình sấy tóc? Cô không thể tin được điều nhìn thấy. Lại đây à, nhìn Ngũ Sướng Nhiễm đứng không nhúc nhích, Cố Hân Mộng lại lên tiếng gọi. Kỳ lạ đến vậy sao? Xem biểu tình kinh ngạc, chẳng lẽ tôi giúp cậu sấy tóc lại ngạc nhiên đến thế à? Ngũ Sướng Nhiễm do dự xong vẫn là thuận theo đi đến bên cạnh Cố Hân Mộng, đưa tay cầm lấy máy sấy tóc trong tay Cố Hân Mộng. Để tôi làm đi, ngồi xuống, Cố Hân Mộng rút tay, gắt gao nắm lấy máy sấy tóc trong tay, không cho Ngũ Sướng Nhiễm lấy. Đây là điều nàng muốn làm, vẫn là bá đạo như vậy, nhưng mà chỉ vì đây là Cố Hân Mộng cho nên cô cảm thấy Cố Hân Mộng bá đạo thật đáng yêu, cô thích Cố Hân Mộng có những lúc cường thế bá đạo như vậy. Ngũ Sướng Nhiễm không làm trái ý Cố Hân Mộng, thuận theo ngồi xuống, nhẹ nhàng nói tiếng cảm ơn. Trong lòng Ngũ Sướng Nhiễm lại bị ấm áp vây lấy, làm cho lòng cô ấm áp một mảnh, cỗ lạnh lùng trên người cùng theo tan thành mây khói. Quả nhiên, vẫn là ở bên cạnh Cố Hân Mộng, Ngũ Sướng Nhiễm mới có thể là chính mình. Cố Hân Mộng không thích Ngũ Sướng Nhiễm nói cảm ơn, nhưng cũng không nói gì, chỉ im lặng còn thật chú tâm sấy tóc cho Ngũ Sướng Nhiễm. Hai người đều không lên tiếng nữa, trong phòng chỉ nghe thấy tiếng ồn ào của máy sấy tóc. Đêm nay, ở lại nhé. Cố Hân Mộng tắt máy sấy tóc xong, nhỏ giọng nói một câu, trong lòng mong chờ, cũng có khẩn trương, lại có ngại ngùng. Kỳ thật nàng không có ý gì khác, nàng chỉ là muốn cùng Ngũ Sướng Nhiễm từ từ trò chuyện. Bây giờ trời đã tối, nàng thấy vậy thì lên tiếng bảo cô ở lại. Được, Ngũ Sướng Nhiễm nghe câu nói kia cũng thực khẩn trương, vốn lấy hết dũng khí đi lên lầu tìm Cố Hân Mộng, lòng của cô cũng rất hồi hộp, đêm nay ở lại. Cô có thể không khẩn trương sao? Cô hy vọng mình có thể bình tĩnh, nhưng là cô không làm được bởi vì đối phương là cô gái mà mình thích. Cố Hân Mộng cất máy sấy tóc kéo Ngũ Sướng Nhiễm quay lại ngồi trên ghế sofa, đôi mắt hàm chứa ôn nhu im lặng nhìn gương mặt có vẻ gầy đi của Ngũ Sướng Nhiễm, so với trước kia cô càng gầy hơn, Cố Hân Mộng đau lòng, nhẹ nhàng đem tay của Ngũ Sướng Nhiễm cầm trong tay, giống như muốn dùng sự ấm áp của mình để che chở cho cô gái trước mặt kia, đem toàn bộ sự yêu mến của mình đến cho cô. Lúc này, nàng hoàn toàn quên đi sự phản bội, vì nàng rất tin cái kia chỉ là hiểu lầm, Ngũ Sướng Nhiễm của nàng tuyệt đối sẽ không đối với nàng như vậy. Nàng có cũng chỉ là hối hận tự trách nàng không nên không hỏi rõ đầu đuôi liền đối với cô như vậy, hơn nữa, lần đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản thân mình hẳn là nên cảm ơn cô, nếu không phải nhờ cô, mình khẳng định đã bị Ngô Đinh Huy. Hơn nữa, cô làm như vậy cũng là bất đắc dĩ không phải sao. Cô chính là muốn giúp mình không còn đau đớn, hơn nữa, khi đó mình là muốn cùng với cô. Bởi vì khi đó nàng biết đối phương là Ngũ Sướng Nhiễm, cho nên nàng còn lý do gì mà oán trách cô. Có lý do gì mà hận cô, Nàng không oán không hận, bây giờ có thể nhìn thấy cô xuất hiện ở trước mặt mình, Cố Hân Mộng cảm thấy là ông trời chiếu cố, nàng đã thấy thật thỏa mãn, chỉ cần cô ở lại cạnh nàng. Trước kia nàng không hiểu lòng Ngũ Sướng Nhiễm, cũng từng lo lắng Ngũ Sướng Nhiễm sẽ không chấp nhận tình cảm của mình, nhưng là từ khi sóng gió phát sinh, nàng nhìn thấy Ngũ Sướng Nhiễm đối với nàng là có cảm tình, đặc biệt sau buổi tối đó, nàng càng thêm xác định Ngũ Sướng Nhiễm đối với nàng tuyệt đối không phải chỉ có hữu tình, tình cảm giữa hai người đã muốn thật biến hóa, nàng thích cô, mà cô tình cảm đối với nàng cũng là thích giữa người yêu phải không? Cố Hân Mộng lặng lặng nhìn Ngũ Sướng Nhiễm, nàng muốn xác định lòng của Ngũ Sướng Nhiễm. Nhưng bây giờ, có phải là thời điểm thích hợp hay không? Cách chương.